Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, tạo thế chân vạc. Tùng Giang thị Bắc chạm đường cái, thị chính vụ thự thự trưởng Cảnh Thu ngồi tại trong ô tô. Chính nhíu mày loay hoay điện thoại. Mấy phút sau, chỗ ngồi phía sau cửa xe bị lôi ra. Thị Cảnh thự thự trưởng Lão Tân xoay người đi vào ngồi. Giọng nói cấp bách hỏi, Long Thành tình huống bên kia thế nào? Rối loạn, Cảnh Thu lắc đầu, đi Phụng Bắc đi. Được, Lão Tân gật đầu, Phụng Bắc, khu 9 chính trị và pháp luật đại học cái khác một gian bên trong phòng trà. 10 cái niên kỷ chỉ ít 30 năm tuổi đi lên nam tử. Chính chậm rãi mà nói, những người này nhìn xem quần áo mộc mạc, lại nói ôn tồn lễ độ, nhưng tùy tiện xách ra một cái. Cái kia tại tất cả trong thành phố, thậm chí khu 9 đều là chấn thủ một phương chư hầu nhân vật. Hiểu đông, đối với Long Thành tình huống, các ngươi thấy thế nào? Một tên tướng mạo trắng noãn trung niên, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta được đến tin tức là, Long Thành địa khu có dẫn đầu nhân vật rơi vào quân chính trong tay. Gọi Hiểu đông nam tử, trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại. Theo ta thấy, đánh xong hẳn là cần, có khả năng hay không phát sinh hai lần xung đột. Bạch Bạch Tịnh Tịnh trung niên, nhúng tay lần nữa hỏi một câu. Chắc chắn sẽ không a, một người khác xen vào nói ra. Hàn Tam Thiên đều kém chút bị che tại Long Thành, dẫn đầu cũng bị bắt. Cuộc chiến này còn thế nào đánh a? Đúng thế, Hiểu Đông gật đầu phụ họa nói. Thương này một vang, liền mang ý nghĩa đầy đất người chết. Nếu như sự tình không dứt làm, cái kia dân chúng ghét chiến tranh cảm xúc vừa lên đến, náo không tốt xảy ra vấn đề. Huống hồ Á Minh một khi để mắt tới nơi này, chính đảng cùng quân chính đều không tốt bàn giao. Chủ ngồi lên trắng nõn trung niên, thoáng suy tư một chút nói ra, gần nhất 1-2 năm, quân chính náo ra động tĩnh hơi nhiều a. Đầu tiên là cưỡng ép lẫn vào đường sắt, sau đó bí mật các bộ đội cũng thường xuyên thông khí. Hiện tại lại tại âm thầm giúp đỡ Long Thành quân sự xung đột. Đồng thời đều đạt đến mục đích cuối cùng nhất. Cái này một nhà làm lớn, cũng không phải là chuyện gì tốt a. Đúng thế, Hiểu Đông chậm rãi gật đầu. Có thể thích hợp tỏ thái độ. Không thể đều khiến quân chính như thế tùy hứng a. Trung niên cười phân phó nói. Cho các học sinh điểm nhiệm vụ đi. Tìm một cái khu 9 chính trị và pháp luật đại học sinh viên hội chủ tịch. Để hắn liên lạc một chút huynh đệ trường học người. Công khai tại truyền thông phát biểu tuyên bố. Đối Long Thành địa khu quân sự xung đột giúp cho mãnh liệt khiển trách. Tính nhắm vào có thể mạnh một chút. Làm như thế, quân chính bên kia sẽ có hay không có quá kích phản ứng a? Một vị số tuổi khá lớn lão đầu, nhíu mày hỏi, mà lại làm như vậy. Chẳng khác gì là giúp đỡ chính đảng phát ra tiếng a. Đáng sao, bọn hắn tại bóp, quân chính liền sẽ không đối chúng ta có quá khích phản ứng. Trung niên khoát tay áo trở lại, làm cái này động tĩnh, chính là cho quân chính để tỉnh một câu. Các ngươi huyên náo quá hoan, yên tĩnh điểm đi, ha ha, ta thấy được, Hiểu Đông cười đáp, chúng ta dù sao cùng chính đảng đều tại một cái đại thể chế bên trong quấy gáo. Lão nhìn xem bọn hắn bị đánh không nói lời nào. Cũng không phải vấn đề a, quân chính lần này đánh hắn. Đoán chừng cũng theo chính đảng thường xuyên đưa vào đầu tư bên ngoài có quan hệ. Chủ ngồi lên, trung niên, nhíu mày mắng. Trước mấy ngày phía dưới làm thống kê. Khu 9 trước mắt đỉnh cấp quan viên. Có 1/6 cùng chúng ta không phải một cái tổ tông. Mà trung tầng cùng tầng dưới chót cán bộ. Càng là có gần vạn người không phải Hoa Kiều. Đồng thời có rất lớn một bộ phận người. Là tại khu 9 thành lập 10 năm sau. Mới thay đổi vĩnh cửu quyền tạm trú. Nhập tịch chúng ta nơi này. Loại này từng bước xâm chiếm tốc độ rất đáng sợ a. Đám người im lặng. Hải nạp bách xuyên không có vấn đề. Cùng phát triển cũng không thành vấn đề. Nhưng khiến cái này có ý khác đầu tư bên ngoài. Mang theo đặc biệt mục đích chính khách đến khu 9 khoa tay múa chân. Vậy khẳng định là không được. Trung niên lần nữa nói ra. Vì lẽ đó quân chính hai năm này như thế tùy hứng. Chúng ta lên tầng tầng dưới mới có thể nguyện ý nhẫn nại. Nhưng mọi thứ nhi có cái độ đi. Vâng, Hiểu Đông gật đầu. Cứ làm như vậy đi. Tỏ thái độ, thu cái đuôi. Trung niên nhàn nhạt dơ lên chén trà. Vào lúc ban đêm, khu 9 chính trị và pháp luật đại học, khu 9 cảnh vụ học viện, đặc khu đại học chờ nhiều sở trường trung học hội học sinh. Trong đêm tổ chức hội nghị, bắt đầu thương thảo văn án. Sau một tiếng, tin tức truyền đến quân chính tình báo đầu lĩnh, Ngô Địch cha hắn trong lỗ tai, mà cái sau nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng. Động thủ là sự thật à? Học sinh kia mắng hai câu liền mắng hai câu đi. Không cần quá để ý. Chúng ta bên này có cần hay không phát biểu một cái tuyên bố? Nói lần này sự kiện theo quân đội không có bất cứ quan hệ nào. Thuộc hạ ở trong điện thoại hỏi. Có thể, trung tâm tư tưởng chính là không biết, không rõ ràng, không thừa nhận. Ngô Phụ gật đầu. Tốt, minh bạch, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn 7 giờ sáng chuông. Mấy đài ô tô đuổi tới bệnh viện quân khu. Tần Vũ, Lão Lý bọn người bước nhanh xuống xe. Tại cửa ra vào cùng vừa tới Lâm Kiêu tụ hợp. Sải bước đi hướng về phía khám gấp lầu. Cùng lúc đó, Cố Ngôn tại Yến Bắc bấm Trần Tuấn dãy số. Huynh đệ, cảm ơn ngang. Tần Vũ cùng ta tại Liên minh châu Âu EU khu gặp qua. Ha ha, chúng ta cùng nhau trông coi đi. Trần Tuấn trước kia chỉ nghe qua tên Cố Ngôn. Hai người cũng chưa gặp qua. Cũng không có bao sâu quan hệ. Lần này hắn đồng ý giúp đỡ. Cũng là bởi vì có người khác ở giữa hỗ trợ nói lời nói. Ai? Huynh đệ, người cái kia vài khung máy bay có rơi sao? Không có liền bán cho chúng ta đi. Cố Ngôn cười hỏi, người muốn cái này làm gì? Cho Tần Vũ muốn, hắn muốn làm an bảo công ty. Giữ lại khẳng định có dùng. Cố Ngôn đốt điếu thuốc. Người ra cái giá, hẳn là ít tiền thôi. Quay đầu ta để hắn gọi cho ngươi. Không được, Trần Tuấn lắc đầu. Cái này vài khung máy bay trực thăng tại Long Thành lọt. Đối diện muốn tra nguồn gốc không khó khăn lắm. Vì để tránh cho phiền phức, ta chuẩn bị bán đến hai khu đi. Cẩn thận như vậy. Ha ha. Cố Ngôn cười hỏi. Ai? Khu 7 bên này so với các ngươi nơi đó phức tạp nhiều. Trần Tuấn lắc đầu thở dài nói. Ta đến bây giờ cũng không biết mình tại hai khu xảy ra chuyện là ai làm. Vâng, ta cũng nghe nói một chút khu 7 sự tình. Cố Ngôn gật đầu. Vừa trở về, vẫn là khiêm tốn một chút đi. Ha ha, Trần Tuấn nhẹ giọng trở lại. Vừa vặn ta tại hai khu bên kia cũng nuôi một chút bộ đội. Vung qua cho bọn hắn dùng cũng có thể. Được thôi, bất kể nói thế nào. Chuyện này ta đều phải cảm ơn ngươi. Cố Ngôn lời nói dứt khoát trở lại. Chờ Long Thành sự tình kết thúc. Ta mang Tần Vũ đi gặp ngươi. Được, Trần Tuấn gật đầu. Phụng Bắc xung quanh, bệnh viện quân khu bên trong. Tần Vũ cùng Lão Lý vừa tới đến cửa phòng cấp cứu. Một tên quân y liền đi tới hỏi. Ai là Lão Lý? Ta là. Lão Lý nghênh đón, gọi Ôn Bắc Lương người bị thương không được. Hắn muốn gặp ngươi một lần. Quân y nhẹ giọng trở lại. Lão Lý nghe tiếng giật mình ngay tại chỗ. Tranh thủ thời gian tiến đến. Quân y khoát tay áo. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Lập tức tiến lên hỏi. Đinh Quốc Chân tình huống thế nào? Cũng không quá lạc quan. Chúng ta hết sức đi. Quân y nện bước nhanh chân. Lần nữa đi vào phòng giải phẫu. Tần Vũ đứng tại kỹ thuật cửa phòng. Xuyên thấu qua thông khí cửa sổ. Kinh ngạc nhìn trên giường bệnh Đinh Quốc Chân. Lo lắng vô cùng. Cái này tiểu mập mạp. Sớm nhất cùng hắn mấy cái huynh đệ một trong. Hắn sẽ có sự tình sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.